Lược Thiên Ký, chương 821-821, phù tô một kiếm ai có thể ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 850, phù tô một kiếm ai có thể ngăn. Phương Hành dục trói Phật tử thất thủ tịnh thổ thông tin giống một tảng đá lớn, tại Thần Châu một phương khơi dậy kinh thiên sóng biển, lúc đầu Thần Châu chúng tu ngay tại Hiếu Kỳ suy nghĩ, cái kia tiểu ma đầu bây giờ đi đâu, bình thường liền tổng gặp hắn một ngày nhàn rỗi không chuyện gì, không phải ngồi xổm ở đỉnh núi hành cung nóc nhà bên trên dắt cuống họng hát sơn ca, liền là cưỡi tại trại trên cửa xa xa hướng Thần Châu hoặc là Ma Châu lãnh địa bên kia nhìn, thỉnh thoảng để hai câu chào phúng, tìm người đánh nhau một trận, mà bây giờ trọn vẹn 4-5 ngày thời gian không hề lộ diện, liền phù tô công tử tìm hắn nghị sự đều bị từ chối đi, mà một số gần đây mới nhập ma huyên yêu địa hoặc là Thần Châu Bắc vực trung vực cố nhân tới thăm cũng đều là Sở Từ ra mặt tiếp đãi. Cho tới hôm nay, chúng tu mới giật mình hiểu ra. Hợp lấy cái kia tiểu ma đầu không phải tĩnh tu bế quan tu tâm dưỡng tính a hát vậy mà chạy đến Ma Châu trong lãnh địa đi bắt cóc tống tiền người ta Phật tử. Đây mẹ nó là từ nhỏ ăn gan chó tử lớn lên đi. Ma Châu bên kia Bỉ Ngạn tự Phật tử là thân phận gì? Cơ hồ tương đương tại Thần Châu Phù Diêu cung thiếu tư đồ hoặc là mấy vị khác công tử một loại nhân vật a hát. Hắn cũng dám đi bắt cóc tống tiền, không phải sao thất thủ đi. Đương nhiên, cũng chính bởi vì chuyện này thực sự quá tại kinh nhân, cho nên chúng tu đối Phương Hành thất thủ sự tình tin tưởng không nghi ngờ, theo bọn hắn nghĩ, đã cái kia tiểu ma đầu có dũng khí bắt cóc tống tiền Phật tử cái kia nhất định phải thất thủ a hát không bị chiếm đóng ngược lại quá không bình thường đi. Mà cho dù là Thần Tú cùng Sở Từ bọn người, thấy được đây phong bí tin, cũng đáy lòng hoảng sợ, không thể không tin. Bởi vì cái kia giấy viết thư phía dưới viết là, Bắc Minh Thanh địch bái bên trên, mà bọn hắn cũng đều nghe Thần Tú nói đây Bắc Minh Thanh thân phận của địch chính là Phương Hành huyết thống bên trên thân nhân, từng tại Thần Châu cùng Nam Chiêm tìm hắn gần thời gian 10 năm đại biểu tỷ. Cũng nguyên nhân chính là này, Thần Châu náo nhiệt có người đối với cái này hưng phấn không thôi, dù sao đối với cái kia tiểu ma đầu có ác cảm người không tốt, nghe nói tin tức này, thậm chí cảm giác là nhẹ nhàng thở ra, muốn cái kia tiểu ma đầu phách lối nhổ hỗ, ngang ngược vô lý. Bây giờ hãm sâu Ma Châu lãnh địa, xem như tự chuốc lấy đau khổ a, bí mật trò chuyện, thậm chí đều cảm giác có loại đại khoái nhân tâm cảm giác thẳng thán thượng thiên co mắt. Cũng có người cảm thấy. Tiểu ma đầu dù sao đối với Thần Châu có công, thậm chí là Trấn Nguyên nhất bộ có ghi lại công trạng đệ nhất nhân, hơn nữa cách làm của hắn dù sao cũng đúng đối địch với Ma Châu, Thần Châu đã thu lợi, vậy liền phải nghĩ biện pháp cứu. Để tránh rét lạnh đám người chi tâm, mà càng nhiều người, thì là nhìn lấy viên gia phù tô công tử thái độ, dù sao tiểu ma đầu là viên gia người a hát. Thông tin truyền đến về sau không đến 2 canh giờ, vừa xuất quan phù tô công tử liền chạy tới chặn đường cướp của lãnh địa tới, hắn người khoác pháp bào màu đỏ, tóc mai buộc thon dài liêu tô, trên đầu buộc đuôi ngựa, phía sau ba thù như ngự như gió theo tại sau lưng, vội vã đạp không mà đến, tại đi tới chặn đường cướp của mặt phía bắc cửa trại lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn giữ cửa này chặn đường cướp của tu sĩ thậm chí còn chưa kịp thông bẩm, liền bị bàn tay hắn nhấn một cái vỡ cửa trại, sau đó trực tiếp xông vào một phương này lãnh địa đến ôm theo im ắng lại hung lệ uy phong, đạp núi mà lên thẳng đến lành nghề cửa cung mới khó khăn lắm ngừng bước. Sở Từ, Vương Quỳnh, Thần Tú bọn người đều là đã từ hành cung bên trong đi ra, biểu lộ nặng nề nhìn phù tô, ở bên cạnh họ còn có gần đây chạy đến ma huyên chỗ sâu Phương Hành một số cố nhân, hoặc đến từ yêu địa. Hoặc đến từ trung vực đều là sắc mặt nặng nề. Có phải hay không là ngươi cổ động cái kia ngu xuẩn vật đi đâm sát Bỉ Ngạn tự Phật tử. Đi tới hành cung trước đó, phù tô công tử dưới mắt không còn ai, trực tiếp liền đem ánh mắt nhìn qua tại Thần Tú trên thân. Ta, Thần Tú lấy làm kinh hãi, biểu lộ có chút quẫn bách vô ý thức hướng lui về sau một bước ánh mắt kinh hoàng. Liền cái khác từ hành cung bên trong đi ra tu sĩ cùng Trấn Nguyên bộ những đi theo đó phù tô công tử xông vào chặn đường cướp của lãnh địa một số tu sĩ, vào lúc này đều có chút ngoài ý muốn lại khiếp sợ nhìn về phía Thần Tú tiểu hòa thượng, bọn họ đều rất quan tâm viên gia đến tột cùng có thể hay không cứu Phương Hành. Thậm chí Sở Từ cũng trước tiên hướng viên gia đưa bái tiếp, lại không nghĩ rằng, phù tô công tử đến về sau, liền trực tiếp khiển trách hỏi tới Thần Tú tới. Thần Tú tiểu hòa thượng đi theo Phương Hành pha trộn thật lâu, là có chút bại hoại bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, lúc này bị phù tô công tử sát khí ép một cái, chúng tu kinh ngạc ánh mắt nhìn một cái, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi lạnh trên trán đều vù vù rơi xuống. Mà phù tô công tử thì trực tiếp lại bước lên một bước quát khẽ nói. từ nhìn thấy ngươi ở bên cạnh hắn, ta liền hoài nghi các ngươi Linh Sơn tự không có hảo ý, cố ý muốn mượn đây ngu xuẩn dắt ta Viên ra xuống nước, từng ý đồ đề điểm với hắn, chỉ tiếc hắn lại không tin ta, bây giờ, hắn vậy mà êm đẹp chạy tới lừa mang đi Bỉ Ngạn tự Phật tử, cuối cùng hại chính mình thụ hãm, hòa thượng, ngươi dám nói đây không phải ngươi chọn lựa nhổ. Lần này uy phong, rất là kinh nhân, quanh người đạo khí ngưng tụ, liền không trung đều có sấm rền vang lên, cùng thanh âm hắn tương hòa. Mà thần tú tiểu còn càng là lui về phía sau mấy bước, tuấn mỹ khuôn mặt đã chướng màu đỏ bừng, như muốn thấm ra máu, chung quanh hư không vắng vẻ, lại càng làm cho hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên trầm thấp hít một tiếng, nói một tiếng Phật hiệu, thanh âm thật thấp nói. Sư huynh hắn đi lừa mang đi Bỉ Ngạn tự Phật tử, xác thực cùng ta có liên quan. Nếu không phải ta sợ chết, hắn cũng không cần làm như thế. Quả nhiên là ngươi, thần tú nói chuyện trần chờ, rất nhiều tự trách vốn còn muốn nếu nói nữa, Phù Tô công tử cũng đã thấp giọng quát lạnh, để hắn vì đó mà ngừng lại. Mà chung quanh chư tu cũng phần lớn đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía thần tú, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Dù sao từ mặt chữ ý từ bên trên giảng, lại thêm thần tú quẫn bách cũng có hơn phân nửa người tin tưởng Phù Tô công tử suy đoán là thật. Dù sao nếu không có thực ngươi lại đỏ mặt cái gì, chột dạ cái gì. Lại hồn không biết thần tú chính là nhát gan, trực tiếp bị dọa thành bộ dáng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi Linh Sơn tự lén lén lút lút ẩn thân nam chiêm, ỷ vào Linh Sơn di địa mấy sợi Phật uẩn, khắp nơi tiếp nhận những được mọi người đó tộc đạo thống chỗ không dung phản nghịch hạng người, đánh lấy xuất ra cờ hiệu, lại muốn cùng Bỉ Ngạn tự tranh cao thấp một hồi, đến chân chính Phật môn truyền thừa, si tâm vọng tưởng, mượn xác hoàn hồn, ngược lại cũng thôi, ta tộc có dung người chi lượng, không người đi cùng các ngươi so đo, có thể các ngươi thật sự là tính toán khá lắm, vậy mà thiên chọn trăm tuyển, tìm được dạng này một cái ta Viên gia di thất bên ngoài ngu xuẩn vật, là muốn mượn tay của hắn chọn đụng đến bọn ta Viên gia, thậm chí Thần Châu cùng Bỉ Ngạn bên kia chính diện tranh chấp, tốt dậy các ngươi ngư ông đắc lợi sao? Linh Sơn tự song sinh Phật tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Phù Tô công tử sát khí trên người dần dần nặng, một tia sát khí tụ họp tới, trường lưng có một cái phù văn dần dần hiển hóa. Ta thật không có như vậy muốn a hát, thần tú tiểu hòa thượng giống như là giật nảy mình, chậm rãi hướng về sau mặt lui hai bước. Nghe đồn ngươi thần hồn bất diệt, chân linh vĩnh tải. Phù Tô công tử nhẹ nhàng mở ra bàn tay, bên cạnh Hoàng Oanh hơi thấp thán một tiếng, nhẹ nhàng đem một thanh cổ kiếm đưa tới trong tay hắn. Mà hắn thì chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí dùng một loại phương thức quỷ dị dần dần sinh trướng, ngập trời đáng sợ. Vậy liền lại luân hồi một lần mà đi. Bạch, Phù Tô trong lòng bàn tay trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nhất thời kiếm quang diệu một vực, thậm chí xé rách cửu thiên chi thượng mây đen, sau đó sát khí tăng vọt, kiếm như lưu tinh tựa hồ tại một loại nào đó thiên địa pháp tắc trong khe hở xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền chỉ đến thần tú trên mặt. Trong sân cao thủ phần đông, thậm chí không có bao nhiêu người có thể thấy rõ trường kiếm của hắn xu thế. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy cái kia thần tú tiểu hòa thượng uy vậy. Phù Tô công tử một kiếm này, sát khí lạnh thấu xương, đã đạt mỗ giống huyền diệu chi cảnh, thậm chí vượt qua chàm sáu cảnh giới. Trong sân, lại có ai có thể ngăn cản, liền liền thần tú tiểu hòa thượng, nhìn đạo này thẳng hướng mình mặt chìa sang trường kiếm, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, lảo đảo lui một bước kỳ dị kéo ra một khoảng cách, nhưng Phù Tô công tử nhưng là mũi kiếm nhẹ rung, liền lại một lần khóa chặt hắn, thẳng tắp hướng về hắn mi tâm đâm tới, thần tú vào lúc này, lại ngươi sinh lòng tuyệt vọng cảm giác, không nhìn tới trước mắt đầy bôi kiếm quang, cũng không có ý đồ lại tránh né, mà là nhẹ nhàng cúi đầu, song trường hợp thành chữ thập, mặc niệm Phật hiệu, giống như hồ đã bỏ đi cầu sinh chi niệm, nhưng là mặc người chém giết. Dừng tay, cũng vào lúc này, rít lên một tiếng phá vỡ trong sân yên tĩnh. Rõ ràng là Sở Từ, nàng gọi ra kiếm linh, nhanh chân chạy đến, hình như muốn ngăn cản. Chỉ tiếc Phù Tô công tử đối với tiếng kêu của nàng có tai như điếc, một kiếm vững vàng đưa ra, mang theo một cỗ cùng bề ngoài của hắn không hợp tàn nhẫn. Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn đến Sở Từ tiến lên ngăn trở một sát na, đang lúc Vương Quỳnh liền đã động, nàng này mặc dù cao ngạo, nhưng lại biết phân tấp hiểu tốt xấu, nàng cùng với Sở Từ lúc tất cả bố thủ tuần tra, nhân thủ thưởng phạt đều là nàng đến, nhưng ở việc lớn bên trên, lại nghe Sở Từ ý kiến, vẫn luôn biết mình cái kia đại tuyết sơn ba hòn núi lớn là từ đâu mà đến, cũng nguyên nhân chính là này, tại chuyện khác bên trên, nàng tin Sở Từ an bài. Thấy một lần Sở Từ cố ý ngăn cản, lại bất lực ngăn cản, nàng liền vội gấp xuất thủ. Lui ra, hai tiếng quát truyền đến, lại là cái kia Phù Tô công tử bên người Hồng Tước Nhi cùng Tử Diên mà đồng thời xuất thủ, ngăn lại Vương Quỳnh. Phù Tô một kiếm kia, nhìn không người có thể ngăn cản. Nhưng là cũng tại đây một sát na cơ hồ là tại Sở Từ sắc mặt đại biến, đem muốn ngăn cản trong nháy mắt lại có hai người động. Tự hành cung bên trong đi ra trong đám người, đột nhiên bay lên một vệt kim quang, một tia ô quang. Kim quang sắc bén như liệt nhật, phát ra kinh nhân quang mang, chớp mắt đã tới, cho đến nửa đường, đâm hướng Phù Tô đạo kiếm quang kia. Mà cái kia đạo ô quang, thình lình như sơn nhạc sụp đổ, phách thiên cái địa ầm ầm một tiếng thẳng hướng lấy Phù Tô vào đầu bổ xuống. Nói thì chậm kỳ thực chỉ có một chốc công phu mà thôi, trong sân chúng tu vi cao thấp không đồng đều, nhưng có tư cách ngăn lại Phù Tô đạo kiếm quang này, cũng chỉ có hai người này mà thôi, lại liền xem như hai người này, cái kia đạo kim mang mới xuất hiện cũng có chút chậm chạp mấy đã không cản được, nhưng là cái kia đạo ô quang lại từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Phù Tô, cái kia phần kinh nhân hung uy, khiến cho Phù Tô cũng không thể không thu hồi ngăn cản. Oanh, kiếm quang rốt cục quay lại, đánh bay cái kia đạo ô quang, mà Phù Tô ánh mắt hung ác lạnh lùng quét ra ngoài. Ta muốn giết người, ai dám ngăn cản ta? Chấm chấm, thanh âm của hắn khốc liệt dị thường, bừng bừng sát khí đè nén không được. Đón ánh mắt này, tu vi thấp một chút, cho dù là Sở Từ cũng theo bản năng lui một bước không chịu nổi. Nhưng trong đám người, nhưng lại có hai người đứng dậy, cả người khoác kim giáp, bộ dáng tuấn mỹ, cả người cao ba trượng, người mặc hắc giáp. Convert by Fenmix, cách chương.